Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1545, chương 1546, liều mạng Lâm Ngọc Thiên Thần. Lâm Ngọc Thiên Thần lần này cũng là liều mạng, mỗi gia tăng một cái thần hoàn, nàng cơ sở thuộc tính sẽ tăng vọt, nhưng từng cái thần hoàn lực lượng nòng cốt, nhưng lại là các ti kỳ trước. Đây là thiên lý tự nhiên. Khi nàng cưỡng ép đem còn lại thần hoàn lực lượng hội tụ thành cùng một cái thuộc tính ý chí, mặc dù có thể thu được không ai sánh bằng lực lượng, nhưng là sẽ phải gánh chịu thiên đạo cực kỳ khủng bố cắn trả. Lâm Ngọc không quan tâm, ngược lại nhất định phải gặp thiên đạo cắn trả. Cắn trả nhiều lắm một ít thì như thế nào? Chỉ cần có thể mau sớm đem trước mặt cái này cự tuyệt trở thành nàng bằng hữu nam tử giết chết, hết thảy chính là đáng giá. Chết đi, Lâm Ngọc ở lục trọng thần hoàn lực lượng gia trì hạ. Quả đấm bung ra vô cùng kim quang, bá đạo lại mênh mông, đem An Lâm Kim Hư Lôi áp chế gắt gao. Sau đó đẩy tới, An Lâm có thể cảm thụ được trên nắm tay truyền tới lực lượng. Bắt đầu điên cuồng tăng vọt, từng cổ một lực lượng chồng, mỗi một cổ đều tựa như là cả bầu trời rơi đập. Từ nhất trọng thiên trực tiếp leo lên tới lục trọng thiên. Không chỗ nào bất lợi Kim Hư Lôi Đình, bị lục trọng thiên đạo ý chí thật sự áp chế. Hắn quả đấm truyền tới xé một loại cảm giác đau, sau đó nước vọt khắp toàn thân, lực lượng nhập vào cơ thể mà qua, thẳng tới thần hồn, dường như muốn phá hủy hắn hết thảy. Oanh, năng lượng hoàn toàn nổ tung. An Lâm trực tiếp bị đánh bay mấy vạn mét, bằng vào chiến thần thân thể trình độ cường hãn, mới miễn cưỡng không có bị một quyền này chấn hình thần câu diệt. Nhưng lập tức xử chống được, thân thể của hắn các hạng cơ năng cũng đã có chút tan tành. Còn chưa có chết, Lâm Ngọc trong con người xinh đẹp lần nữa toát ra không giảng hòa khiếp sợ. Nàng không phải là thích nói nhảm nhân. Lúc này chợt đạp một cái hư không, thân thể lấy kinh khủng hơn tốc độ xông về An Lâm. Hướng về phía An Lâm lại vừa là một quyền, nếu như một quyền không chết được, vậy thì hai quyền. An Lâm sợ nhất chính là thứ người như vậy lời độc ác không nhiều địch nhân. Hoàn toàn không cho hắn thở hổn hển cùng lắc lư thời gian. Kim sắc lôi đình thần phù hoàn trong nháy mắt thay đổi, biến thành màu trắng lưu phong thần khâu, khí thế cũng hồn nhiên biến đổi, trở nên mờ mịt lại không đoán được. Như gió, hắn nhàn nhạt mở miệng, thần hoàn trên, màu trắng thần huy nhu hòa, dung nhập vào thiên địa. An Lâm thân thể ở thần huy chiếu rọi xuống, bộc phát hư hóa, liền sinh mệnh bản chất đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Lâm Ngọc Thiên Thần hướng về phía An Lâm chính là lục trọng thần hoàn lực chồng một quyền. Kim chi lực, tốc chi lực, ngự lực, sinh mệnh chi lực, đồng thời lực, lục trọng tương tự quyền bính lực lượng dung hợp vào một chỗ ầm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt đem bầu trời cũng đánh tét một tảng lớn. Kể cả hơn ngàn dặm ngoại quần sơn cũng một đường san bằng. An Lâm thân thể cũng ở đây một quyền hạ, tan tành mây khói. Lâm Ngọc Thiên Thần chậm rãi thu quyền, đang muốn thở phào một cái, trong lúc bất chợt cảm giác không đúng. Đây là nàng coi như thiên thần cảnh người thật mạnh bản năng trực giác. Không đúng, ta đánh chúng không phải là sinh mạng thể, cũng không có cường giả vẫn lạc cảm giác. Nàng khẽ cau mày một cái, chẳng lẽ nói ta dụng hết toàn lực đánh chúng là không khí? Có thể ở nàng dưới mắt, thần không biết quỷ không hay sử dụng độn pháp, điều này cần nhiều thực lực kinh khủng. Phong chi quyền bính sao? Ngay cả ta cũng có thể lừa gạt được. Nhất định là này năng lực. Lâm Ngọc Thiên Thần quét mắt liếc mắt trống rỗng hư không, lạnh rên một tiếng, trắng nõn tu cổ trưởng đột nhiên có màu cam thần hoàn xuất hiện. Một cổ kỳ dị lực lượng khuếch tán hư không, bao phủ thiên địa, thiên địa vạn vật ở trong mắt nàng trở nên vô cùng chân thực. Không có hết thảy có thể lừa gạt được nàng cảm giác cùng dò xét. Đầy đủ mọi thứ, cũng lấy nhất chân thực bộ dáng, hiện ra ở trong mắt nàng. Đệ thất thần hoàn, vĩnh hằng chân thật, nàng đảo mắt nhìn hư không, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt, đột nhiên nở rộ thanh lệ lại hài hước nụ cười. Tìm tới ngươi, Lâm Ngọc Thiên Thần hướng về phía nơi nào đó hư không hung hăng chừng một cái. Hết thảy biến ảo cùng biến hình, đều đưa ở nàng thứ bảy thần hoàn lực lượng hạ, khôi phục bản nguyên nhất trạng thái. Hư không chấn động, thần lực cuốn lên, cả người hình lần nữa bị buộc xuất hiện ở trong thiên địa. Lúc này hắn chính hướng trong miệng cuồng đảo tiên đan, ngã một cái chính là 6 viên. Lâm Ngọc Thiên Thần, ngoặc kép, đang chiến đấu, như thế phát điên hạp dược địch nhân. Lâm Ngọc vẫn là lần đầu tiên thấy 6 viên tiên đan đan lực đã là An Lâm thân thể có thể cực hạn chịu đựng. Nhiều liền không tiêu hóa nổi, 6 viên tiên đan phối hợp Thanh Mộc Trường Sinh công pháp lực lượng, có thể cực nhanh địa khôi phục thể nội thương thế cùng lực lượng, để cho An Lâm chiến đấu kéo dài hơn. An Lâm thấy Lâm Ngọc kia trố mắt nghẹn họng biểu tình, còn có chút cười xấu hổ cười. Cái này, Lâm Ngọc a, nếu không chúng ta trước trung tràng nghỉ ngơi một chút. Hoảng sợ uy thế điên cuồng cuồn cuộn, Lâm Ngọc cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt An Lâm, quả đấm dung hợp thất trọng thần hoàn lực, đồng thời hướng An Lâm trên người hạ xuống. Một kích này so với An Lâm trước thừa nhận một quyền kia còn kinh khủng hơn. Nhưng An Lâm sở dĩ lựa chọn phong chi quyền bính đối địch, tự nhiên là có hắn cân nhắc. Lần này, Lâm Ngọc quyền kính rơi vào An Lâm trên người, bị trên người hắn một cơn gió ngăn trở ngại. Phong có thể nổ tung hung mãnh như cơn lốc, cũng có thể ôn nhu như gió xuân, cương nhu hòa hợp, làm thế không thể đỡ quyền kính rơi vào phong thượng. Mặc dù có thể dùng cực kỳ thô bạo phương thức phá vỡ phong chi quyền bính cấu trúc phong, nhưng tương tự, phong cũng có thể ở nơi này một cái chớp mắt thúc đẩy An Lâm rút lui. Quả đấm xuyên thấu qua phong, nhưng cũng cho phong nhất cổ lực lượng. Lực lượng này thúc đẩy đến An Lâm lui về phía sau, để cho An Lâm có đầy đủ thời gian đi đối mặt cái này bị gió lực nặng nề suy yếu quả đấm. Là An Lâm ngay từ đầu không có ý định liều mạng, mà là dự định lợi dụng địch nhân lực lượng, trợ giúp hắn đi né tránh địch nhân công kích. Thần giám thuật cùng với phong chi quyền bính dưới trạng thái phản xạ thần kinh, rốt cuộc để cho hắn có thể đủ miễn cưỡng đuổi theo Lâm Ngọc bị gió một dạng suy yếu sau ra quyền. Tốc bước chân hắn đạp một cái hư không, thân thể rời qua một bên. Lâm Ngọc Thiên Thần quyền kính ngưng tụ vào một điểm, từ bên cạnh gặp thoáng qua, trực tiếp đưa hắn sau lưng hư không chùy được nát bét. An Lâm cũng cảm nhận được tử vong vào giờ khắc này. Cùng hắn gặp thoáng qua, cùng bực này tồn tại giao chiến, dọa người được ngay, căn bản không biết mình một giây kế tiếp đối mặt là lực lượng gì. Hơi không cẩn thận, chính là hình thần câu diệt kết quả. Lâm Ngọc Thiên Thần mặt có kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới, nàng thất trọng thần hoàn dưới trạng thái công kích, lại bị An Lâm tránh khỏi, này có thể so với An Lâm chặn nàng một quyền, càng làm cho nàng đánh bại, đi chết đi chết đi chết. Lâm Ngọc thân pháp chớp động, lần lượt ở không gian khiêu dược, quyền động như thiên uy giống giận, An Lâm bằng vào ở toàn thân chung quanh. Dùng phong chi quyền bính ngưng tụ hòa hoãn một dạng, lần lượt tránh né Lâm Ngọc công kích, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là có thể giữ được bất tử. Lâm Ngọc Thiên Thần liều mạng vậy muốn giết hắn, hắn chính là liều mạng vậy không ngừng né tránh, không phải là không phản kháng, mà là An Lâm có chính mình dự định, càng sử dụng thần hoàn lực lượng, thiên thần gặp thiên đạo cắn trả uy lực càng lớn. Một điểm này, An Lâm trong quá trình chiến đấu đã cảm thụ được, Lâm Ngọc mặc dù thiên thần càng ngày càng cường đại, nhưng ngược lại, thân thể nàng cơ năng, nhân siêu gánh vác vận chuyển, đã không chịu nổi gánh nặng, luôn có sụp xuống một khắc kia. Vả lại, cổ tay nàng thượng màu đen thối giữa khu vực, đã lan tràn tới nửa cẳng tay. Loại thương thế này, ngay cả nàng lục sắc thần hoàn, cũng không có pháp trị khỏi bệnh. Lúc này, An Lâm liền hiểu, hắn có thể dùng thời gian, miễn cưỡng dây dưa đến chết Lâm Ngọc thiên thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.